Nữ đế tả hậu, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 88 hồi, ảnh nhi, là Nhan Khanh, Nguyệt Cơ viện ngoại một tiếng hô nhỏ. Kinh đến trong phòng Nguyệt Ảnh cùng Hách Liên Hàn, hai người vội vàng đi ra, nhìn đến cạnh cửa đi vào nhân, bộ pháp đình trệ, nàng xưa nay sắc tố đen váy tổn hại lợi hại, một cái điều vết roi hồng chói mắt. Đỉnh đầu hiển nhiên chịu quá nặng vật tập kích, niêm chủ vật chất thấp trên đầu phát, vết sẹo đường ngang trên mặt huyết nhiễm đáng sợ, mà nàng ôm, đúng là Nguyệt Ảnh tâm niệm Phượng Nghi. Chủ tử, ngươi đã trở lại, thật tốt. Nhan Khanh run run thần, lời nói chưa xong, ôm nhân thoát ly thủ, chính mình cũng về phía trước ngã đi. Nhan Khanh, Nguyệt Ảnh một tiếng hô nhỏ, đang muốn tiến lên phù nàng. Hồng Anh lại nhanh từng bước, một tay lao quá sắp cùng mặt tiếp xúc Phượng Nghi, một tay ổn định Nhan Khanh. Nguyệt Ảnh bước nhanh đi tới, vừa thấy Phượng Nghi liền biết nàng chính là hôn mê, cẩn thận đem nàng giao cho theo sát sau đó Hách Liên Hàn. Thẳng phù quá Nhan Khanh sẽ vì nàng chẩn trí, vô dụng, xì yếu thủ ngăn lại Nguyệt Ảnh. Nhan Khanh tràn đầy vết máu mặt hơi hơi nâng lên. Ngày xưa tử bình thường vô ngân trên mặt, nhưng lại ở mỉm cười. Chủ tử, ta không được, ta biết đến, ai nói ngươi không được. Nguyệt Ảnh lãnh trầm nói, một tay lấy khai nàng ngăn cản thủ, một tay rất nhanh vì nàng bắt mạch. Đồng tử hơi co lại, xem nàng như thế, Nhan Khanh chính là mỉm cười. Thân thủ cầm Nguyệt Ảnh thủ, có thể nói là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như thế mạo phạm. Chủ tử, có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Nguyệt Ảnh đóng nhắm mắt, nhẫn đi trong mắt sáp nhiên. Ngươi nói, đem ta táng ở Thiển Ngữ cô nương bên cạnh, được không? Hướng đến vô tình lời nói bởi vì cảm xúc dao động phập phồng kịch liệt. Nhan Khanh thật sâu hít một hơi, ổn hạ hầu gian tinh ngọt. Chủ tử, cầu ngươi. Ta chỉ là muốn tiếp tục bảo hộ Thiển Ngữ cô nương. Tựa như đi qua bình thường. Tĩnh Nhiên thủ hộ, Tĩnh Nhiên thích, liền thỏa mãn. Thật sự là cái ngốc cô nương. Nguyệt Ảnh cổ họng can thiệp. Thân thủ mềm nhẹ sờ thượng mặt nàng giáp đao ba. Đây là Thiển Ngữ sau khi Nhan Khanh chính mình hoa hạ. Bởi vì nàng thống hận chính mình không thể cứu Thiển Ngữ. Trầm trọng hô hấp, Nguyệt Ảnh cường bước lên vẻ tươi cười. Gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi, kia ngày xưa tĩnh mịch trống rỗng hai mắt tại kia một khắc lượng ánh sáng ngọc. Nhan Khanh nở nụ cười, cười đến cực kỳ sáng lạn, nàng giống nhau nhìn đến Thiển Ngữ ở trước mắt khiêu vũ. Như nàng lần đầu tiên ở rừng hoa đào thấy nàng bình thường. Mỹ kinh người, chủ tử, Thiển Ngữ cô nương tới đón ta. Nhan Khanh nói nhỏ, hai mắt rưng rưng nhìn tiền phương. Hai mắt bế đi, một giọt thanh lệ chảy xuống ở mà của nàng trên mặt, là thỏa mãn cười. Thiển Ngữ, ta đáp ứng chuyện của ngươi làm được. Phượng Nghi hội thay thế chúng ta hảo hảo chiếu cố chủ tử. Làm bạn chủ tử, nắm thủ một chút lạnh như băng. Nguyệt Ảnh chậm rãi buông ra thủ, mềm nhẹ đem nó gác lại một bên. Đối với dĩ nhiên chết đi nhân ôn nhu mỉm cười. Đi thôi, Thiển Ngữ nhìn đến ngươi. Nhất định thực vui vẻ. Hách Liên Hàn lăng lăng nhìn này hết thảy. Vọng Đình, Nhan Khanh, buổi trưa các nàng còn cùng nhau thương nghị nhân. Một cái chớp mắt trong lúc đó, không bao giờ nữa sẽ xuất hiện. Nguyệt Sóc đâu? Nguyệt Sóc đi nơi nào? Lại có ai có thể nói cho nàng? Nơi này đã xảy ra cái gì? Phượng Nghi, Phượng Nghi, Hách Liên Hàn kêu, ngón cái gắt gao đặt ở Phượng Nghi nhân trung thượng. Trong mắt là vội vàng bối rối. Nhan Khanh cùng Vọng Đình tử lập lớn mất đi Nguyệt Sóc sợ hãi. Nguyệt Ảnh nghiêng đầu thấy như vậy một màn, vội vàng đoạt lấy Phượng Nghi, nổi giận mắng, ngươi đang làm thôi. Ảnh, Ảnh, yếu ớt thanh âm tự trong lòng vang lên. Nguyệt Ảnh vội vàng cúi đầu, vừa lúc chống lại kiêm mỏng manh mở mắt, vừa thấy nàng tỉnh lại. Hách Liên Hàn lại kích động, thân thủ gắt gao túm Phượng Nghi cổ tay, càng không ngừng lay động. Phượng Nghi, Sóc Nhi đâu? Sóc Nhi nhân đâu? Nguyệt Ảnh một phen ngăn kích động nàng. Bảo vệ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nhân. Trách mắng, của ngươi bình tĩnh đều đi đâu? Chúng ta người nào không lo lắng Sóc Nhi? Khả xúc động có thể giải quyết vấn đề. Bên tai là quen thuộc thanh âm. Phượng Nghi lắc lắc đầu, mờ mịt nhìn bốn phía. Nguyệt Ảnh, Hách Liên Hàn, Nguyệt Cơ, Hồng Anh, trong đầu hồi tưởng khởi hôn mê tiền hình ảnh. Phượng Nghi nhất thời thanh tỉnh, hai tay nhanh ấn trước người Nguyệt Ảnh kiên, kích động hỏi, Nhan Khanh đâu? Nhan Khanh nhân đâu? Hầu Gian Sáp Nhiên. Nguyệt Ảnh đóng nhắm mắt, không biết như thế nào mở miệng, nhìn ra nàng vẻ mặt dị thường. Phượng Nghi giống nhau ngã vào vết nứt lung bàn lãnh, một phen đẩy ra Nguyệt Ảnh điên cuồng mà tìm kiếm. Rốt cục, nhìn đến cạnh cửa chết đi huyết nhân, tái không thể nhúc nhích. Một lát, nhân sinh sinh ngã quỳ trên mặt đất, hai hàng nước mắt theo hai giáp chảy xuống. Đều do ta, nếu không phải vì bảo hộ ta, nàng sẽ không bị thương cũng không chết tử tế. Ta mới là chết tiệt cái kia. Ta mới là. Phượng Nghi thống khổ khóc, hai tay dùng sức phát chính mình đầu. Nàng ở hận, hận chính mình vô dụng. Tốt lắm, không trách ngươi. Nguyệt Ảnh ngồi tử, đau lòng đè lại của nàng hai tay, ôn nhu nhẹ tay phủ của nàng bối. Ý đồ trấn an hạ của nàng kích động, ánh mắt vô tình đảo qua một bên ngu si Hách Liên Hàn. Hai tay phù thượng Phượng Nghi hai vai, gắt gao nhìn của nàng hai mắt, trầm giọng nói, Phượng Nghi, ngươi tỉnh táo lại, nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nặng nề hô hấp bình phục cảm xúc, Phượng Nghi theo kích động chung trấn định xuống dưới, quay đầu nhìn chết đi Nhan Khanh, tái hồi đầu, trong mắt chỉ có kiên định. Thời gian trở lại trạng vạng thời gian, Nguyệt Cơ theo triều đình trở về, cùng Hách Liên Hàn bọn họ nói thái y một chuyện, mọi người đều khẳng định có nhân âm thầm sai xử, mấy người cộng lại dưới quyết định bị động vì chủ động. Nguyệt Cơ bốn người lặng yên đuổi kịp về nhà thái y. Hết thảy ấn kế hoạch thuận lợi tiến hành. Không biết, đúng là chúng quỷ nữ âm mưu. Các nàng vừa đi, sớm chuẩn bị tốt hoa cốc tứ tiểu chủ xuất hiện ở vườn ngự uyển tiên. Không đến một cái canh giờ, Nguyệt Cơ an bài hộ vệ thị vệ hết thảy bị giết. Nhan Khanh, Vọng Đình lấy nhị đối tứ. Các nàng vốn là không phải hoa cốc tứ tiểu chủ đối thủ. Tái thêm chi bảo hộ tay trói gà không chặt Phượng Nghi cùng Nguyệt Sóc. Tình thế lại ác liệt. Một khắc chung thời gian, Nhan Khanh, Vọng Đình dai bị thương trong người. Hai người tướng Vọng liếc mắt một cái. Nhan Khanh mang theo Phượng Nghi, Vọng Đình cùng Nguyệt Sóc, phân công nhau tránh né, ý đồ phân tán địa phương lực chú ý đến kéo dài thời gian. Chúng ta cùng Sóc Nhi các nàng tách ra. Nhan Khanh mang theo ta sau này hoa viên đi. Giết chúng ta nhân chung có cái tay cầm trường tiên yêu nữ cùng cầm lang nha bổng người quái dị. Bọn họ đuổi giết chúng ta. Mặt khác cầm thanh đao nam nhân cùng cầm song đao bất nam bất nữ hẳn là đuổi theo Sóc Nhi các nàng. Nhan Khanh đem giấu ở núi giả sau, cùng yêu nữ bọn họ đã khởi đến. Ta tận mắt đến kia yêu nữ lấy roi không ngừng tập kích Nhan Khanh. Còn có kia người quái dị, hắn phát hiện ta, cầm lấy ta nói muốn ăn của ta thịt. Ta vẫn phản kháng, cảnh bộ đột nhiên tê dần. Phượng Nghi cố nén đối trí nhớ sợ hãi, trong mắt lệ quang lóe ra. Ách thanh âm nói, hôn mê phía trước, ta nhìn thấy Nhan Khanh vọt lại đây. Cái kia người quái dị lang nha bổng hung hăng đánh vào nàng trên đầu. Là Nhan Khanh bảo hộ của ta. Tốt lắm, đừng nghĩ. Thân thủ mềm nhẹ vì nàng lau lệ, nghiêng đầu nhìn Nhan Khanh thi thể. Nguyệt Ảnh hai mắt độ ấm một chút giảm xuống. Vọng Đình cùng Sóc Nhi đâu? Không tìm được các nàng sao? Phượng Nghi thấp giọng hỏi nói. Bởi vì Hách Liên Hàn vẻ mặt rất trầm trọng, trầm mặc. Đáp lại của nàng chỉ có trầm mặc. Nguyệt Cơ nhìn mấy người, hơi hơi thở dài. Vọng Đình cũng đã chết. Phượng Nghi dưới chân như nhũn ra, đầu vựng huyễn. Nếu như không phải Nguyệt Ảnh giúp đỡ nàng, Hứa Hội té ngã ở ta nghĩ nhìn xem nàng. Nguyệt Cơ do dự nhìn Nguyệt Ảnh, lại được đến Nguyệt Ảnh cắt thủ đồng ý, làm cho nàng xem đi. Nguyệt Ảnh nói, buông ra thủ, làm cho Phượng Nghi chính mình nhìn Vọng Đình. Bởi vì nàng biết tương lai còn khả năng phát sinh càng nhiều, mà Phượng Nghi muốn học hội. Đó là nhận cùng đối mặt, mà không phải khóc cùng trốn tránh. Ngốc lăng lăng nhìn trong sảnh nằm thẳng Vọng Đình. Phượng Nghi di động tới cứng ngắc chân đi bước một đến gần. Ba bước xa, nàng rốt cục khống chế không được. Ngã quỳ gối, nhưng nàng không khóc. Nước mắt sinh sôi bị nàng nhẫn ở hốc mắt chung. Kiên trì hướng Vọng Đình thi thể đi đi. Nàng muốn xem thanh, thấy rõ những người đó là như thế nào sát hại của nàng bằng hữu. Đáng chết, đây là làm sao? Nguyệt Sóc phe phẩy choáng váng đầu. Mở mắt ra, trừ bỏ một tia ẩn ẩn ánh sáng thấu nhập, như trước là hắc trầm. Nàng thử giãy giụa, thế này mới phát giác tay chân bị thúc. Nếu không phải của nàng miệng bị phong, nàng nhất định mắng to ra tiếng. Buộc liền buộc, sẽ không có thể buộc nghệ thuật điểm. Này tay chân về phía sau trói buộc còn trói cùng một chỗ là muốn như thế nào? Đem nàng làm đợi làm thịt heo mẹ à, Phi Phi. Nàng mới không phải heo mẹ. Chảo của nàng nhân tài là duy nhất có thể động tác đầu chung quanh thăm dò. Một lát, Nguyệt Sóc càng thêm tức giận ý thức được. Chính mình cư nhiên bị nhốt ở túi chung. Dựa vào, dùng túi trang nhân, người nọ nghĩ đến chính mình là túi hòa thượng dù thế nào. Nếu làm cho nàng đi ra ngoài, biết là ai, nàng không cần khác, hay dùng bó chân bố đem người nọ toàn thân triền đứng lên. Hừ hừ, còn muốn lười phụ nữ bó chân bố. Đằng đằng, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Đã xảy ra cái gì? Tỉnh táo lại, Nguyệt Sóc dùng sức quơ quơ còn có chút vựng huyễn đầu. Hôn mê tiền trí nhớ trong nháy mắt nhảy vào đầu óc. Chỉ còn ngu si, Vọng, Vọng Đình, Sóc Nhi, ngươi chạy mau. Đã muốn bị thương không nhẹ, Vọng Đình đem nàng hộ ở sau người. Khai cái gì vui đùa? Ta chạy ngươi làm sao bây giờ? Nguyệt Sóc gầm nhẹ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Phương Thanh Đao cùng quỷ nữ. Vọng Đình căn bản không phải bọn họ đối thủ. Cái này đi xuống, Vọng Đình nhất định sống không được. Thân thủ túm hạ Vọng Đình hộ trong người tiền thủ. Nguyệt Sóc quật cường nhìn chằm chằm hai người. Trầm giọng nói, các ngươi mục tiêu là ta. Ta và các ngươi đi. Nhưng các ngươi không thể giết nàng. Ha ha, ngươi như thế nào biết chúng ta mục tiêu là ngươi? Bất nam bất nữ tiếng cười chói tai khó chịu. Nguyệt Sóc nhíu nhíu mày, ghét bỏ nhìn mắt quỷ nữ. Dương Cao thấp cắp cười lạnh nói, gay đồng chí, chẳng lẽ ta nói có sai? Gay đồng chí, quỷ nữ khớp xương rõ ràng ngón tay chỉ chính mình. Rất là khó hiểu, đối, tên này đặc xứng ngươi. Nguyệt Sóc vui cười nói, Dương Dương tự đắc mi, như thế nào, có đáp ứng hay không? Hảo, ngươi theo chúng ta đi, chúng ta buông tha nàng. Trầm Mặc Thanh Đao mở miệng, trên mặt không có biểu tình, sảng khoái. Nguyệt Sóc vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trong lòng vi vi yên tâm. Sóc Nhi, Vọng Đình khẽ gọi ra tiếng, làm sao đáp ứng nàng bị mang đi? Cường trống giơ lên trong tay vũ khí, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ không cho các ngươi mang đi Sóc Nhi. Thanh Đao cũng không để ý nàng, thẳng đối với Nguyệt Sóc nói, là ngươi chính mình lại đây vẫn là chúng ta đi qua? Ta đi qua, Nguyệt Sóc dương cáp nói. Cánh tay bị Vọng Đình nhanh túm, nàng hơi hơi ghé mắt, cho Vọng Đình một cái an tâm ánh mắt. Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, chờ ngươi cùng Hàn các nàng tới cứu ta. Vỗ vỗ tay nàng, Nguyệt Sóc lấy khai của nàng giam cầm, đi hướng Thanh Đao, quỷ nữ, đem nàng trói lại đến. Quy, ta đều tự nguyện cùng ngươi đi rồi ngươi còn buộc ta. Nguyệt Sóc chửi nhỏ, rất là bất mãn. Thanh Đao lạnh lùng phiêu nàng liếc mắt một cái, châm chọc Sốc Hiên Thần, cho dù ngươi không tự nguyện, hôm nay ngươi cũng trốn không thoát. Nói xong, nhưng lại giơ lên trường đao đối với Vọng Đình. Quy, ngươi yếu để làm chi? Nhìn đến hắn như thế động tác, Nguyệt Sóc kêu sợ hãi ra tiếng, không trong lòng rũ phát không rõ. Thanh Đao máy móc quay đầu xem nàng, Tam công chúa, ngươi thực đã cho ta sẽ bỏ qua nàng. Châm chọc cười cười, Thanh Đao vô tình nói, Thanh Đao đao hạ, bất lưu người sống, hỗn đản, tử tiện nam, người mẹ nó vừa mới đáp ứng của ta. Chấm, Nguyệt Sóc điên cuồng hét lên nói. Nội tâm phẫn nộ ở rít gào. Tam công chúa, về sau đừng như vậy Thiên Chân. Ân, nếu còn có về sau trong lời nói. Thanh đao nói, nhân đã muốn hướng về Vọng Đình đi. Xì lạp một tiếng, thanh đao đao hung hăng đâm thủng Vọng Đình thân thể. Không cho nàng một tia tránh né khả năng. Nguyệt sóc đồng tử phóng đại. Bên cạnh là quỷ nữ khanh khách tiếng cười. Lực lượng ở một cái nháy mắt tràn ngập. Nàng không biết chính mình là như thế nào đoạt lấy quỷ nữ trong tay đao. Không biết chính mình như thế nào vọt đi lên. Nhưng này một đao, nàng hung hăng chém vào thanh đao trên tay. Cánh tay sinh sôi theo thanh thân đao thể thoát ly. Cùng với Vọng Đình ngã xuống đất. Tay của ta, ánh mắt dại ra nhìn thoát ly thân thể thủ. Thanh đao trong mắt điên cuồng. Đó là hắn lấy đao thủ. Quỷ nữ trong mắt cũng là khó có thể tin. Nhìn về phía Nguyệt sóc mắt, tràn ngập tò mò, tay trói gà không chặt nàng. Là làm như thế nào đến? Ta muốn giết ngươi. Thanh đao một tiếng hô to bừng tỉnh quỷ nữ. Vội vàng tiến lên ngừng hắn. Ngươi đã quên tả sứ trong lời nói sao? Quỷ nữ cảnh cáo nói. Nguyệt sóc phải chết, nhưng yếu bên trái sứ trước mắt. Quỷ nữ đè vai hắn. Nhịn một chút, thanh đao trong mắt gió lốc thế này mới đánh tan một chút. Tràn ngập hận ý nhìn Nguyệt sóc. Mà giờ phút này Nguyệt sóc cũng là toàn thân mất lực lượng bàn sứ không hơn khí lực. Ngã ngồi ở, đột nhiên tiến lên. Hoàn hảo thủ không lưu tình chút nào đánh xỉu nàng. Sườn mặt nói, quỷ nữ, đem nàng mang về, là, quỷ nữ cười khanh khách ra. Linh khởi hôn mê Nguyệt sóc xoay người bước đi. Sóc, sóc nhi, máu tươi dọc theo khóe miệng tràn ra. Vọng Đình dãy dụa muốn bò lên. Lạnh lùng nhìn của nàng ai dãy dụa. Thanh đao vô tình đảo qua trên đỉnh đầu Phong Lương. Trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe. Cũng thế, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói xong, đi bước một thượng tiên. Xoay người Linh khởi Vọng Đình ý đồ dãy dụa thân thể. Hợp với thanh đao nặng nề mà đâm vào Phong Lương phía trên. Thanh đao thân thủ lau đi hai má huyết sắc. Xoay người nhặt lên bị chém tới thủ. Ngẩng đầu nhìn Vân An Đình trong ngực thượng thanh đao. Chào phúng cười. Xoay người rời đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Ai? Phát hiện lỗi nặng năm thực không thích hợp xem ta văn. Khụ. Đảo mắt viết văn một năm. Các ngươi thích cùng duy trì là ta lớn nhất động lực. Yêu các ngươi Nga. Cuối cùng. Tân niên khoái hoạt. Cách chương.